nữ chính đều cùng nam phụ. Quyển 4, góc truyện audio.com. Hắn, Dục Vương tay cầm binh quyền, một nam nhân bá đạo cường thế. Nàng, tiên kim phủ tướng quốc vô tài vô mạo, lưu luyến si mê Dục Vương lại chịu khổ bị hưu bỏ, trở thành phế phi bị mọi người cười nhạo. Lúc nữ đặc công Mỹ Diễm thế kỷ 21 xuyên qua thành phế phi thất sủng. Nữ nhân, ngươi làm những việc này còn không phải là muốn cho bổn vương chú ý sao? Nam nhân, ta sẽ làm ngươi hối hận vì đã làm hết thảy với ta. Vương gia bá đạo phế phi đặc công, giải trí Tiên Vũ V, cải biên từ nguyên tác Vương gia bá đạo phế phi đặc công, phim cổ trang cung đình đại bối cảnh, luân lý tình yêu, hôm nay chính thức khởi động máy. Do A Còng Hề Thiếu Nguyên của chúng ta đóng vai nam số 2 Hề Trác Ngọc, lúc này đây Tiểu Khê ca ca, làm chúng ta chờ mong lại tái hiện phong thái nhẹ nhàng của công tử Trác Ngọc trong phim. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, một cái Weibo phát ra mới nửa giờ, bình luận đã vượt 5 vạn. Đây là kịch bản thiểu năng trí tuệ gì? Ca ca của ta địa vị lão làng, cho hắn nhận loại phim ngôn tình cầu huyết thối nát tam lưu, 18 tuyến này, lại còn diễn nam nhị, công ty là muốn tiền đến điên rồi, hay là con gái nhà đầu tư muốn biển diễn nữ chủ ngốc bức này? Khương Vũ Triều tắt đi giao diện tiểu thuyết Vương gia bá đạo phế phi đặc công, mặt vô biểu tình phát ra bình luận này lên Weibo của công ty giải trí Tiên Vũ. Ưng ca ngắm nhìn giới giải trí V. Sao nữ gợi cảm Tôn Lăng Linh chặn phong ba tai tiếng, tuyên bố thưởng thức nhất Hề Thiếu Nguyên loại hình nam nhân thoải mái, thanh tân, thành thục như vậy, hai người sớm có tình yêu hư hư thực thực, kèm 9 bức ảnh tình chàng ý thiếp, mặt mày đưa tình. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, gà ca phiền toái ôm gà nhà anh đi, ca ca chúng ta đóng phim nghiêm túc không làm gà, mời anh đóng chặt lồng gà, đừng để cửa lồng mở tới ăn vạ, cảm ơn. Khương Vũ Triều phát xong bình luận, nhìn chằm chằm mấy tấm ảnh sân khấu phát ra một tiếng cười lạnh, người nào cũng tới bám lên cọ nhiệt độ. Lập tức có fan của Tôn Lăng Linh nhảy lên mắng nàng, Khương Vũ Triều như cũ vẫn là biểu tình lạnh lùng, hạ miệng không lưu tình chút nào, bình tĩnh bình luận đáp trả. Ca ca nhà ta kỹ thuật diễn cao siêu, bà gì nhà ngươi phát tao khắp nơi. Khương Vũ Triều truy tinh cầu, fan của Hề Thiếu Nguyên nam diễn viên phái thực lực, một fan độc chưa bao giờ thua trong xé bước đấu võ mồm. Nàng nhẹ nhàng xé đi ba phen đánh tới cửa, lại lần nữa mở ra quyển Vương gia bá đạo phế phi đặc công nhìn qua. Vì mắng công ty, nhưng nàng cũng rất rõ ràng, không có khả năng bởi vì các nàng mắng một trận, bộ phim này sẽ không quay. Vì thần tượng, không thể không tiếp thu một ít sản phẩm phụ độc hại, đây cũng là các fan hàng ngày hy sinh vì yêu. Quyển Vương gia bá đạo phế phi đặc công, là ngôn tình xuyên qua thời xưa, chính là nói về một nữ đặc công hiện đại xuyên đến vương triều cổ đại hư cấu nào đó, trở thành vương phi bị hưu bỏ của Dục Vương. Vương phi này lớn lên khó coi lại thích khóc, bị vu hãm gian díu cùng thị vệ trong phủ, Dục Vương vốn ghét bỏ nàng, bởi vậy thuận nước đẩy thuyền hưu bỏ nàng, nguyên nữ chủ một lần luẩn quẩn trong lòng mà thắt cổ tự sát, nữ đặc công liền xuyên đến trên người nàng, từ đây về sau nữ đặc công quẫy mưa quẫy gió, hấp dẫn vô số nam nhân chú ý, đầu tiên là chướng mắt lẫn nhau với nam chủ Dục Vương, về sau lại nhão nhão dính dính nói đến yêu đương, trên đường còn treo ghẹo nam số. Góc truyện audio.com. Hai Hề Trác Ngọc ôn nhu đa tình chính là nhân vật mà thần tượng của Khương Vũ Triều phải đóng vai. Nhìn thấy nữ đặc công chân trước trêu chọc nam nhị muốn cưới nàng làm vợ, sau lưng thì miệng kêu không cần nhưng thân thể lại thành thật mà cùng nam chủ bá đạo lăn vào nhau, Khương Vũ Triều hít sâu một hơi, rốt cục là nhìn không nổi. Nàng cảm thấy hình như mình đang chủ động đi vào thế giới hydro sulfur, người thấy mùi thối đầy đầu óc. Đôi cẩu nam nữ này gây tai họa cho nhau cũng thôi, sao lại còn làm liên lụy đến nam nhị. Nam nhị gặp phải nữ chủ này thật là xui xẻo đến tột cùng. Tưởng tượng đến idol của mình phải diễn nam nhị này, còn phải cầu mà không được nữ chủ, Khương Vũ Triều liền ghê tởm không chịu nổi, chán ghét xóa quyển tiểu thuyết mới xem được non nửa. Chịu không nổi tiếp tục để ngày mai lại xem, ngày mai của nàng đã không đến. Hôm nay buổi tối Khương Vũ Triều nhắm mắt ngủ, lúc mở mắt ra, liền trở thành Tiêu Cầm Nguyệt. Nữ chính Tiêu Cầm Nguyệt của Vương gia bá đạo phế phi đặc công. Trời a, Vương Phi. Ngài trăm triệu không thể lại luẩn quẩn trong lòng, nếu thực sự ngài có vạn nhất gì, chúng ta đều không sống được. Trong căn phòng cổ kính, mấy nha hoàn khóc sướt mướt một đường gió thảm mưa sầu. Ngồi ở trên giường, Khương Vũ Triều sờ sờ cổ đau nhói, biểu tình rất dọa người. Nàng nhìn gương đồng soi mặt và cổ mình, gương đồng này không mơ hồ như trong tưởng tượng của nàng, ngược lại, gương đồng được mài giũa tinh tế đến bóng loáng, có thể chiếu cả người vô cùng rõ ràng, hiện rõ từng chi tiết. Đây là một khuôn mặt có 7 phần tương tự với mặt của Khương Vũ Triều, chỉ trẻ hơn chút mới khoảng hơn 10 tuổi, lại bởi vì tính cách của nguyên thân mà có vẻ gầy yếu khổ sở, nhìn chính là một tiểu đáng thương. Cổ đau, họng đau, đầu đau, bên cạnh một đống người khóc khóc khóc thuận tiện cho nàng bổ sung xong cốt truyện hiện tại. Nha hoàn khóc ròng nói, vương gia chỉ là tin vào lời gièm pha của Trắc phi kia, vương phi ngài không làm những việc không biết liêm sỉ đó, chỉ cần cẩn thận giải thích với vương gia, lại mời tướng quốc đại nhân tới làm chủ cho ngài, vương gia nhất định sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bị Vu Hãm gian díu cùng thị vệ, viết hiu thư cho nàng cút về nhà, luẩn quẩn trong lòng, thắt cổ tự sát được cứu, cốt truyện đại khái tiến triển đến chỗ này. Khương Vũ Triều nghĩ, nói với một đám người, thu thập đồ vật về tướng phủ, bọn nha hoàn hai mặt nhìn nhau, treo nước mắt yếu ớt hỏi. Cái gì, không đợi vương gia trở về sao? Đã bị hiu, không trở về tướng phủ thì đi đâu, đi cạo đầu làm ni cô sao? Khương Vũ Triều cứng mặt nỗ lực nói rõ ràng. Bọn nha hoàn không nghĩ tới chủ tử vốn lưu luyến si mê dục vương sẽ dứt khoát nhận mệnh như vậy, lắp bắp nhìn nàng không nhúc nhích. Khương Vũ Triều sức phá hoại đầy mình, lúc này đã sắp điên rồi, trầm khuôn mặt nói. Nhanh lên, đồ vật đều thu thập hết, lúc này mới có tác dụng, một đám nha hoàn bận bận rộn rộn thu thập đồ vật trong lúc đó, có nha hoàn cẩn thận hỏi Khương Vũ Triều. Vương phi, đồ vật chúng ta đều phải mang đi sao? Khương Vũ Triều ngồi ở bên cửa sổ tự hỏi, ách giọng trả lời. Đều mang đi, một cây kim cũng đừng rơi lại, không lưu lại cho ngốc bức dù cây kim sợi chỉ. Chúng nha hoàn lúc này mới phát hiện chủ tử thật sự đổi tính, bộ dáng không nói một lời hiện tại này nhìn qua thật quá đáng sợ. Chờ Khương Vũ, góc truyện audio.com, Triều bị vây quanh đi ra sân chuẩn bị rời dục vương phủ, nữ xứng tam tuyến Lý Trắc phi online quyến rũ đi tới, ngẩng một đầu kim quang lấp lánh, nha, vương phi thế là đi rồi. Đi vội như vậy, chẳng lẽ là trột dạ? Cũng là vương gia chúng ta nhớ tình cũ, vương phi phạm phải việc mất mặt như thế, cũng chỉ hưu bỏ vương phi thôi, rốt cuộc không tuyên dương việc này ra ngoài. Khương Vũ Triều tiến lên một bước hung hăng tát cho Lý Trắc phi một cái, lại nhanh chóng lui trở lại phía sau bọn nha hoàn. Ngươi làm cái gì? Ngươi dám đánh ta? Lý Trắc phi bụng mặt được người nâng dậy từ trên mặt đất cao giọng hô. Khương Vũ Triều cười lạnh, đánh ngươi thì đánh ngươi, chẳng lẽ ngươi còn dám đánh trả sao tiện ti? Khương Vũ Triều nàng từ 13 tuổi đã đánh nhau với mẹ kế thắng nhiều thua ít, không chỉ là mẹ kế, đến cha ruột nàng còn dám đánh, xé bước trước nay không để ai vượt qua, ở đây vào thời điểm này, tới trước mặt nàng làm chuyện đó chính là tìm đánh. Nàng còn rất hy vọng Lý Trắc phi có thể đánh trả, hai người đánh nhau một trận cũng giải sầu cho nàng hiện đang đầy mình phẫn uất. Ai mẹ nó, không thể hiểu được tới một thế giới xa lạ não tàn như vậy cũng sắp phát điên rồi. Ngươi điên rồi, ngươi chờ vương gia trở về. Lý Trắc phi hoảng sợ thét lên, chạy đi thế nhưng không xoay tay lại. Khương Vũ Triều, chậc, đáng tiếc, đi, về tướng quốc phủ. Khương Vũ Triều là tam tiểu thư của tướng quốc phủ, thân phận có thể nói cao vô cùng, bằng không cũng không thể gả cho dục vương tay cầm binh quyền này, chỉ là tính cách nàng thật sự yếu đuối, ở đâu cũng bị người khác khi dễ, lúc này mang theo hiu thư về tướng quốc phủ, còn có một đống tỷ tỷ muội muội không bớt lo tổ chức thành đoàn thể trào phúng gây chuyện. Mang theo đống lớn của hồi môn mênh mông cuồn cuộn về tướng quốc phủ, xe ngựa đi trên đường phố, đưa tới vô số bá tánh vây xem. Trong xe ngựa bọn nha hoàn đều đầy mặt xấu hổ, cũng không biết xấu hổ cái gì, chỉ có Khương Vũ Triều đang tự hỏi lát nữa nhận người như thế nào, tuy rằng nàng biết một bộ phận cốt truyện nhưng lại không nhận ra ai với ai. Trở lại tướng quốc phủ, đám sai vặt đã sớm nhận được đến tin tức liền mở cửa, để xe ngựa đi vào, lại có bà tử chờ ở bên ngoài, chuẩn bị dẫn Khương Vũ Triều đi gặp các vị chủ tử tướng phủ. Phủ tướng quốc sân viện lớn như vậy, đương nhiên là có người hầu dẫn đường, bà từ kia với Khương Vũ Triều thái độ khách khách khí khí, mang theo xa cách cũng không nói nhiều lời, chỉ nói tướng quốc và phu nhân cùng với các vị tiểu thư công tử đều đang chờ. Dục vương muốn hiu vương phi, nguyên nhân đương nhiên phải nói cho người nhà mẹ đẻ, vẫn là lời nói kia, nói vương phi Tiêu Cẩm Nguyệt không chịu nổi cô đơn, là lơi ong bướm, không minh bạch cùng nội thị vệ vương phủ. Tiêu tướng quốc nghe xong lời này, cũng không hỏi nữ nhi ra rốt cuộc có làm việc này hay không, hắn chỉ biết vương gia nói như vậy, thì không phải cũng là phải, hiện giờ nữ nhi bị hỏng thanh danh trở về, đương nhiên là hắn không cao hứng. Tiêu phu nhân cũng không cao hứng, tuy rằng có thể nhìn thấy nữ nhi của phu nhân trước bị hủy thanh danh, nhưng chính nữ nhi ruột của bà còn chưa gả chồng, nếu chuyện này truyền ra nhàn ngôn toái ngữ, nữ nhi của bà còn gả cho lang quân như ý thế nào? Huynh đệ tỉ muội còn lại con vợ cả con vợ lẽ có tâm tư riêng, duy nhất đồng bào của Tiêu Cẩm Nguyệt mặt lộ vẻ mặt lo lắng. Góc truyện audio.com, người còn lại đều là vui sướng khi người gặp họa và khinh thường. Một đống đầu trâu mặt ngựa này, Khương Vũ Triều vào trong phòng đã nhìn rõ ràng, những người khác tạm thời không sợ nhưng Tiêu Tướng Quốc và Tiêu Phu Nhân thì phải để ý. Người đồ bất hiếu nữ không giữ phụ đạo, nhìn xem ngươi làm ra chuyện tốt, còn không mau quỳ xuống. Tiêu tướng quốc đi lên chính là tức giận mắng ba câu liền. Khương Vũ Triều nghĩ thầm, quả nhiên đều là đã mẹ ruột chết liền có cha kế này quả thực sắc mặt giống nhau như đúc với cha ruột kia của Khương Vũ Triều nàng. Nàng cũng không nháo chuyện xấu, bảo nha hoàn phía sau trải đệm đã chuẩn bị ra tự mình quỳ lên trên. Cẩm Nguyệt con từ trước tuy rằng yếu đuối một chút nhưng cũng nghe lời, sao lại làm ra loại việc không biết liêm sỉ này. Tiêu phu nhân vô cùng đau đớn, trực tiếp định tội cho nàng. Bên cạnh trong bọn tỉ muội có người nhịn không được trào phúng. Tam tỷ thì cũng là vì quá tịch mịch nghe nói Dục Vương lại không thích nàng, người nói chuyện đại khái là nữ nhi thân sinh Tiêu Cẩm Hương của Tiêu phu nhân, nữ xứng ác độc thứ nhất trong nguyên tác, thích nhất chính là truyền ra các loại lời đồn bôi đen nữ chủ, hết thảy đều bởi vì nàng cũng yêu thầm Dục Vương, muốn làm Dục Vương phi đã lâu. Nhóm người này không có ý tứ nghe người ta biện giải, Khương Vũ Triều cũng không giải thích nói Tiêu Cẩm Nguyệt không tư thông với người khác, nàng cười với thiếu nữ chanh chua kia, nói. Muội muội nói đúng a, vẫn là muội muội có thể hiểu tỷ tỷ xác thật là quá tịch mịch, trước khi kết hôn sao ta nghĩ đến Dục Vương thế nhưng có bệnh kín, không thể giao hợp ta cùng với Dục Vương thành thân, hắn mỗi khi cùng ta làm chuyện đó đều gian nan, hình như trời sinh tàn khuyết ngầm còn thường xuyên tra tấn thê thiếp chúng ta, đừng nói là ta, ngay cả Trắc Phi thiếp thị trong phủ cũng mười phần khó khăn. Khương Vũ Triều mở to mắt nói dối, tức khắc chấn trụ một đống người trong phòng, loại việc tư mật này sao có thể tùy tiện nói ra ở trước mặt mọi người. Người nói bậy, người nói bậy, Dục Vương uy vũ như vậy, làm sao sẽ, hắn làm sao sẽ là Tiêu Cẩm Hương đỏ mặt thét lên, lại nói không ra những lời đó. Khương Vũ Triều, tỷ tỷ không nói bậy, nếu không vì sao trong phủ Dục Vương mấy năm nay đều không ai có thể sinh hạ hài tử, đúng là bởi vì thân thể hắn có thật. Tiêu Cẩm Hương ngồi không yên, đứng lên chỉ vào Khương Vũ Triều muốn mắng, Tiêu tướng quốc ngồi phía trên nhìn không được quát. Đều câm miệng, cách trương.